Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, thiết huyết nhiếp thiên về. Tràng cảnh này, đáng sợ đến cực điểm. Hơn 100 chiến trường sát thần, ngưng tập hợp một chỗ, xa so với người tu bình thường chấn nhiếp nhân tâm, chiến mâu chỉ xéo, sát khí trào lên mà xuống, phốp. Một chút tu vi yếu hơn người, trực tiếp bị sát khí gây thương tích, miệng phun máu tươi, có chút đứng không vững, đặc biệt là một đám thanh niên, Vô Vi, Tề Thái, Mộ Thanh, Ngô Tà, Lục Vân mấy người, tất cả đều bước chân lảo đảo, kém chút đứng không vững, Nguyệt Trung Thu, Sở Hà mấy người, mặc dù khó chịu, nhưng còn có thể chống cự cỗ này sát khí. Nguyệt Trung Thu trực tiếp kéo lại Mộ Thanh cánh tay ngọc. Mênh mông linh lực, liên tục không ngừng thua trong cơ thể nàng, giúp nàng chống cự sát khí. Oanh, đầy trời sát khí, ở hơn 100 nhiếp thiên vệ lao xuống trong nháy mắt. Đạt đến mạnh nhất điểm, sát khí giống như vỡ đê hồng đào đồng dạng, mãnh liệt hết sức, giống như là muốn yên diệt tất cả. Đi mau! Tinh thần cổ quốc các cường giả sợ hãi, độc chiến một người, bọn họ tuyệt sẽ không e ngại, nhưng là cái này hơn 100 người, đứng chung một chỗ, căn bản là không có cách chống đối. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, đám này tạp chủng, liền để chúng ta tới thu thập a. Liệt Thiên giống to, dẫn theo đại bổng, trực tiếp vọt vào trong hoa viên. Phốp, phốp, phốp. Có một người càng nhanh, kiếm sắt sớm đã vọt vào trong hoa viên. Hàn quang lóe lên, mấy quả đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Dịch Thành Phong cũng động, nhanh như thiểm điện, hắn cũng tại pháp chỉ bên trong ngộ được cực tốc thần thông. Tâm một điểm, Nguyệt Trung Thu hướng về phía Mộ Thanh cười một tiếng, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, người đã ở trong hoa viên. Bóp nát một thanh niên cổ họng, Tề Thái đám người và Vô Vi cũng vọt lên, trực tiếp chém giết, ta quả nhiên không nhìn lầm. Cái này hai huynh đệ quá biến thái, Ngô Tà thân thể đung đưa không ngừng, nhưng vẫn là không nhịn được tắc lưỡi. Những người này, cao nhất không nhiều tam trọng thiên, Nguyệt Trung Thu căn bản không để ở trong mắt, xông vào trong đó, giống như là chặt thái thịt một dạng. Đại ca, chúng ta không phải tinh thần cổ quốc người, chúng ta là Thiên Vũ Hoàng triều người. Có người sợ hãi, nhịn không được giống to lên. Nguyên lai, nơi này đại bộ phận thanh niên đều không phải là tinh thần cổ quốc người. Tinh thần cổ quốc thanh niên đa số đi qua Đạp Thiên Cổ Thành. Còn có đứng đầu nhất mấy vị thanh niên, trực tiếp đi theo trưởng bối. Tiến nhập cực hoang chi địa chỗ sâu, những cái này được sủng ái mà kiêu thế gia công, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cùng tinh thần cổ quốc thanh niên thân quen, một đám người thường xuyên lần nữa tầm hoan tác nhạc. Ta lúc trước nhắc nhở qua các ngươi, người không liên quan chi bằng rời đi, nhưng là các ngươi lựa chọn lưu lại, thật coi ta không biết rõ các ngươi muốn làm gì. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh lùng, hạ thủ vô tình, vô số cỗ thi thể nằm ở dưới chân, mấy người khác lên cơn giận dữ, tự nhiên cũng sẽ không quản đối phương là ai, gặp mặt liền giết, mấy người kia, chính là cực hoang chi địa, tham gia Đạp Thiên Cổ Đạo trở về thiên tài sao? Người vây quanh chấn kinh, bất kể là cực hoang chi địa người, vẫn là kẻ ngoại lai. Thắng bại đã định, liền nhìn đều không cần nhìn, mấy chục người, đối sáu người, vậy mà hiện ra thiên về một bên thế cục, một cái khác chiến đoàn, càng là không chịu nổi, Thành Việt hoàn toàn thành bài trí, đứng ở một bên xem kịch, hơn 100 tên nhiếp thiên vệ, giống như một cái chỉnh thể, một cái lao xuống, liền giải quyết tinh thần cổ quốc hơn phân nửa cường giả. Chỉ để lại hai tên thuế phàm cảnh cường giả, hai người này cũng không chịu nổi, lúc này tóc tai bù xù, lộ ra chật vật không chịu nổi. Các ngươi tốt gan, tinh thần cổ quốc tuyệt thế cường giả nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hai đại thuế, phàm cảnh cường giả giống to, muốn dùng đỉnh tiêm chiến lực, chấn nhiếp nhiếp thiên về, giết, nhưng bọn hắn không minh bạch thân làm thiết huyết chiến sĩ phục tùng tính. Dù cho đối mặt thiên hoàng lão, ra lệnh một tiếng, đều cạn sát tướng đi lên, huống chi một cái tinh thần cổ quốc, oanh, hơn 100 nhiếp thiên vệ đồng thời phát lực, có được hủy thiên diệt địa khí thế, vọt qua, hai tên thuế phàm cảnh cường giả, liền thi cốt cũng không còn lại, đi thẳng nhân thế, lúc này, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng tiến nhập kết thúc, trong hoa viên mặt đất nham thạch, trực tiếp bị nhuộm thành hồng sắc. Ken két, Nguyệt Trung Thu dũng mãnh xuất thủ, trực tiếp đem sao trời cổ quốc cầm đầu thanh niên kia. Tứ chi bóp nát, ném về Ngô Tà cùng Lục Vân. Các ngươi tùy ý xử trí. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, hoàn toàn không giống như là vừa mới trải qua giết hại người. Cái này cũng quá đơn giản. Mọi người thấy cấp tốc bị tiêu diệt tinh thần cổ quốc cường giả, nhịn không được run sợ, hoàn toàn không giảng đạo lý, nghiền ép mà qua, rung động như vậy tính tin tức, lập tức lan truyền nhanh chóng, trắng trợn tuyên dương ra ngoài, Nguyệt Trung Thu mấy người lại không thèm quan tâm, làm liền làm, không có cái gì ghê gớm, võ đạo một đường, nếu như cả ngày sợ đầu sợ đuôi, tất nhiên khó có thể ngộ được chân chính đại đạo, khí là đã ra. Nhưng nơi này đã không phải là chúng ta nơi ở lâu. Thành Việt vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ mặc dù có năng lực trảm sát tinh thần cổ quốc người, cái này nhiếp thiên học phủ bọn họ lại là giữ không được. Đại bộ phận thời điểm tu giả ở giữa mâu thuẫn, cường giả đỉnh cao là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Mà thành càng ở hiện tại phong vân dũng động cực hoang chi địa, hiển nhiên tính không được đỉnh cấp chiến lực. Đúng, chúng ta nhất định phải chia thành tốp nhỏ, nhập thế tu hành, sau đó lại làm mưu đồ. Nguyệt Trung Thu gật đầu, bọn họ có tự tin là không sai, nhưng còn chưa tới mù quáng tự tin cấp độ. Tinh thần cổ quốc một lần này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đặc biệt là tinh cổ hồn cấp độ kia cường giả. Sợ cái gì? Ngươi không phải có cái kia sách cổ sao? Liệt Thiên gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Dịch Thành Phong trầm giọng nói, nếu như ta không đoán sai, cái kia pháp chỉ lạc ấn lực lượng chỉ sợ phi thường mỏng manh. Nguyệt Trung Thu kinh dị nhìn một chút Dịch Thành Phong, sau đó gật đầu một cái, hắn không sai. Nếu như tinh cổ hồn đám người biết rõ pháp chỉ đã không phát huy ra lần trước chiến lực, tất nhiên sẽ lấy thủ đoạn cường ngạnh giết bọn họ. Huống hồ, quan trọng nhất là Nguyệt Trung Thu không biết thiên vực còn có bao nhiêu người. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Hắn cũng không muốn liên lụy những người khác. Cho nên, chia thành tốp nhỏ, nhập thế tu hành là biện pháp tốt nhất. Cực hoang chi địa chỗ sâu truyền đến tin tức, một chỗ thần tàng bên trong, vậy mà đi ra một người. Trong lúc đó, học phủ bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Cái gì? Đám người rung động, tự liền Nguyệt Trung Thu đám người đều không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là thứ nhất thạch phá thiên kinh tin tức. Theo, đó là một chỗ thần tàng, cũng không phải là đại nhân vật phá mở, mà là người kia tự chủ đi ra. Không ít người ý động, bắt đầu khởi hành, hướng về cực hoang chi địa chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Thành Việt quyết định, trước phải tìm được Hồng Lão đám người. Mộ Thanh lo lắng Mộ Tuyết an nguy, quyết định cùng nhau đi tới. Cuối cùng, Dịch Thành Phong tự mình rời đi, hắn có chính mình đạo muốn đi. Đám người không ngăn cản hắn. Tề Thái đương nhiên về chiến tông, y theo Tiềm Long Hoàng Triều cả đám chỗ, không riêng gì nhiếp thiên học phủ tao ngộ nguy cơ, những cái khác tông môn cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngô Tà cùng Lục Vân hai người biết rõ Hồng lão đám người phá vây đi đại thể phương hướng. Thành Việt không có dừng lại, mang theo Mộ Thanh cùng hai người bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Nơi đây chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên, Vô Vi, Sở Hà cùng hơn 100 tên Nhiếp Thiên vệ. Nhiếp Thiên Hậu từng ban xuống mật lệnh để thiếu chủ đám người trở về sau tiến về cực hoang chi địa chỗ sâu. Nhiếp Thiên Hậu đại thống lĩnh quỳ một chân trên đất, hướng về phía Sở Hà nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Nhiếp Thiên Hậu mất tích quả nhiên cùng cái kia thần tàng có quan hệ, bằng không thì y theo Nhiếp Thiên Hậu cường thế tính cách, làm sao sẽ tùy ý cực hoang chi địa lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.